Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 995, là thời điểm ra ngựa. Tác giả, Lão Tư Kích tu chân đại chiến là bộ dáng gì? Nhất bang người rất hiếu kỳ, nhưng là cuối cùng lại không có hỏi ra tới. Bởi vì lúc này hỏi cái này giống như thật là có điểm hố người. Đại gia chỉ là lặng lặng nhìn kết quả này. Rốt cuộc kết quả này là quan hệ đến toàn bộ tu chân giới tương lai, cũng là quan hệ đến Cửu Châu đại lục tương lai. Nếu là thật sự này giúp tu chân giả thua, như vậy lúc này Cửu Châu đại lục liền khẳng định là không có hy vọng. Đến lúc đó chỉ sợ cũng chỉ có thỉnh này đó tu chân giả mang đại gia đi ra ngoài. Lý Thông hiện tại mang theo mọi người vây công cái này mẫu trùng, sở hữu hết thảy đều vào quỹ đạo giống nhau. Ở hiểu biết đối phương giả thiết lúc sau, lúc này bọn họ đấu pháp cũng liền nhẹ nhàng rất nhiều. Liền cùng khi đó đối chiến tinh quái giống nhau, đối chiến không quen thuộc, tự nhiên là sợ đầu sợ đuôi. Tất cả mọi người đều là nhéo vài trương vương bài không dám động. Nhưng mà ở hiểu biết thực lực của đối phương lúc sau, bọn họ liền không sai biệt lắm đã biết chính mình có thể vận dụng lực lượng hơn nữa, chỉ cần có thể hảo hảo địa lợi dùng này đó mẫu trùng đặc điểm, chính mình cũng có thể dùng lực lượng của chính mình tới triển lãm chính mình bản lĩnh. Lúc này mặc kệ là bộ dáng gì pháp quyết đều phải dùng tới. Kỳ thật giờ này khắc này tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Lúc này muốn đi theo đại gia cùng nhau đi. Mọi người dùng thổ thuộc tính thời điểm, liền đại gia cùng nhau dùng thổ thuộc tính pháp quyết cùng kiếm quyết. Như vậy không riêng gì sẽ không bị cho nhau chi gian triệt tiêu, còn có thể đủ hình thành một cổ hợp lực. Như vậy mặc kệ là bộ dáng gì phòng ngự tại đây một cổ hợp lực trước mặt đều sẽ hành cùng không có tác dụng. Bất quá mọi người cũng rõ ràng, cũng ít nhiều loại này tử khí cùng linh khí đối địch thuộc tính. Cho nên lúc này mặc kệ là bộ dáng gì phòng ngự chỉ cần phá vỡ một chút, liền có thể tiêu hao đối phương bản thể tử khí. Này đối với này đó tu chân giả tới nói mới là trọng đại lợi hảo. Đối phương lại lợi hại, tử khí cũng là không có bổ sung. Cái này địa phương thi thể đã sớm nước sông tách ra. Này đã không có nơi phát ra. Cái này mẫu trùng tử khí chính là đánh một chút thiếu một chút. Hiện tại đại gia cầu ổn thời điểm, mọi người cơ hồ đều là dùng ổn thỏa nhất phương pháp. Cái này ổn thỏa nhất phương pháp chính là tiêu hao chiến. Nhưng mà liền ở bọn họ cho rằng lúc này chính là bộ dáng này kết thúc thời điểm, này mẫu trùng lại là đột nhiên đình chỉ chính mình lĩnh vực phóng thích. Cái này mẫu trùng đem cái này kỹ năng nhéo vào trong tay không có bộc phát ra tới. Bộ dáng gì vũ khí nhất có uy hiếp? Đương nhiên là lúc này giấu ở chỗ tối có thể tùy thời cho ngươi một đao tử chỉ thủ. Lúc này niết ở nó trong tay kỹ năng chính là nó mạnh nhất chí mạng vũ khí. Cho nên đương nó cái này kỹ năng niết ở trong tay thời điểm hết thảy đều thay đổi. Tản ra, nó hướng tới một phương hướng tiến lên thời điểm, đối diện nó phương hướng người, liền bắt đầu dùng chính mình phương pháp cho nó giảm tốc độ. Những người khác toàn lực viễn trình phát ra. Lý Thông cười lạnh nói, liền điểm này kịch bản chính mình đều hiểu. Muốn chơi loại này đánh lâu dài, chính mình liền cùng ngươi chơi hảo. Chờ đến phát hiện lúc này mặc kệ là đánh lâu dài vẫn là tốc chiến tốc thắng đều giải quyết không được vấn đề thời điểm, cái này mẫu trùng liền sẽ dùng tiến hóa năng lực. Đây là năng lực này nhất bắc địa phương. Vì cái gì bị xưng là hệ thống ngoại lực lượng? Chính là bởi vì năng lực này có thể dị hóa bản thân gen. Bộ dáng này tiêu phí một bộ phận tử khí, liền có thể làm chính mình thân thể gen trực tiếp biến dị. Đương nhiên đại bộ phận dị thú làm không được, cũng chỉ có loại này có thể đẻ trứng mẫu trùng có thể làm được. Bằng không nó sao lại có thể từ cái này đẻ trứng máy móc hoàn thành làm chiến đấu máy móc chuyển biến, không hề nghi ngờ chính là thông qua tự thân gen biến hóa tới thực hiện. Thùng thùng, thật giống như là hai tiếng quỷ dị tiếng vang gõ ở mọi người trái tim thượng. Lý Thông đám người cũng là một trận đầu váng mắt hoa. Bởi vì lúc này mẫu trùng biến thân, tiến vào hình thái nhị, mọi người tản ra, phía dưới người cùng tinh quái cũng bắt đầu lui lại, không cần phải xen vào chuyện này. Lúc này mẫu trùng biến hóa đã là từ một cái bình thường sâu bắt đầu biến thành một cái rong biển tinh. Không có sai, thật giống như là một cái rong biển giống nhau. Toàn thân trên dưới hơn 10 căn xúc tua vươn đi mấy chục mễ trường. Mà lúc này mấy chục mễ lớn lên xúc tua còn ở biến trường. Cuối cùng biến thành mấy trăm mét lớn lên dây nhỏ. Giống như một cây xúc tu giống nhau. Trung cực hình thái. Tuy rằng không biết cái này mẫu trùng cái này hình thái là vì làm cái gì. Nhưng là thực rõ ràng. Nếu cái này lĩnh vực là căn cứ thân thể hắn tới làm một cái trung tâm ngoại phóng nhất định khoảng cách, như vậy lúc này mỗi một cây xúc tu đều là thân thể hắn. Lúc này hắn lĩnh vực liền có thể khuếch trương đến một cái tương đương thật lớn phạm vi. Hơn nữa nó nếu là còn có vừa rồi tốc độ, như vậy một trận chính là chân chính khó đánh. Như vậy thật lớn lĩnh vực phạm vi, một khi nó dựa vào tốc độ nhảy vào đám người, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Hơn nữa lúc này mặc kệ là bộ dáng gì công kích đối nó thương tổn đều sẽ hạ thấp một cái phi thường. Đáng sợ nông nỗi, bởi vì nó bản thể thu nhỏ, sở hữu pháp quyết kiếm quyết, cũng chỉ có thể tác dụng ở một cái rất nhỏ trong phạm vi. Uy lực giảm đi, hơn nữa nó lĩnh vực có thể chuyển hóa tử khí cũng biến nhiều. Muốn xử lý nó khó khăn đâu chỉ gia tăng rồi gấp đôi. Đánh, lúc này nó biến đại, tự nhiên là có khác biện pháp thu thập hắn. Mặc kệ là bộ dáng gì tu chân giả đều có chính mình viễn trình công kích năng lực. Nó là biến đại, nhưng là đồng dạng công kích mục tiêu cũng biến đại. Lúc này nó không một lần chuyển hóa tử khí, đều có thể tiêu hao rất đại lượng linh khí. Lúc này phía dưới nước sông đều bắt đầu giảm bớt, không có cách nào. Lúc này đại vận hà chính là toàn bộ khu linh khí chịu tải. Này nếu là có biện pháp, liền có thể điều động toàn bộ khu linh khí. Chẳng qua hiện tại điều động càng nhiều, người này chuyển hóa liền càng nhiều. Thật sự là có chút khó có thể lấy hay bỏ. Lý Thông cười lạnh nhìn cái này dị thú. Chuyển hóa năng lực là rất mạnh, nhưng là này giúp tu chân giả lại không phải ăn chay. Phiền toái mọi người bắt đầu đối kênh đào pha nước. Lúc này đây lão tử muốn tới một cái chân chính đại quán thủy thuật. Đem cái này dị thú cấp dùng một lần diệt sạch ở cái này tinh cầu phía trên. Bốn phương tám hướng thủy bắt đầu tụ tập. Lúc này mấy trăm triệu bình thường tu chân giả bắt đầu rồi bọn họ tụ thủy pháp quyết. Tuy rằng mỗi người tụ lại không phải rất nhiều. Nhưng là thượng trăm triệu người hợp nhau tới. Đó chính là đại dương mênh mông biển rộng. Như vậy đại dương mênh mông biển rộng. Cũng không phải là cái gì người bình thường có thể ứng phó. Bộ dáng này đại dương mênh mông biển rộng, cuối cùng sẽ biến thành cái này mẫu trùng ác mộng. Hơn nữa bộ dáng này đại dương mênh mông biển rộng còn không phải người bình thường có thể phá giải. Lý Thông rất rõ ràng, chính mình hiện tại sở làm hết thảy cuối cùng sẽ phản hồi đến thế giới này thăng cấp phía trên. Cái này thăng cấp còn không phải cái gì giống nhau đơn giản. Rốt cuộc hệ thống gì đó đều làm tốt. Nhưng là muốn ở ngay lúc này hố chết cái này hố cha mẫu trùng. Vậy dựa không được người khác. Rốt cuộc những người này tầm nhìn còn ở thời đại này tầng chót nhất. Bọn họ liền tính là nắm giữ thời đại này một ít kỹ thuật. Bọn họ cũng không có cách nào ở thời đại này cao thủ chân chính. Chịu giới hạn trong bọn họ tầm nhìn. Bọn họ có thể nghĩ đến cũng chính là loại này chính quy phương thức tác chiến. Mà không phải đủ loại kỳ diệu công kích phương thức. Mà lúc này mẫu trùng ứng đối sách lược, liền có thể làm truyền thống công kích phương thức hoàn toàn mất đi hiệu lực. Lúc này cũng chỉ có thể chính mình ra ngựa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.